Luân hồi đan đế, chương 2008, rắn phát cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Lăng Vân trầm giọng nói. Hắn nội tâm, nụ cười càng tăng lên, mây mù tụ họp xem ra cho tụ họp đám người thành viên cũng mang đến chỗ tốt to lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được tụ họp đám người thành viên thực lực so với tụ họp mới vừa cử hành lúc đó, lấy được to lớn tăng lên. Tô Vãn Ngư thực lực ở nơi này mấy tháng cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ Tô Vãn Ngư tu vi bất ngờ đã là nguyên hồn. Đủ thấy rời đi hắn sau đó, Tô Vãn Ngư giống vậy có thể qua rất khá. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, dẫu sao Tô Vãn Ngư thần cấp thiên phú đặt ở vậy. Trước kia nàng tu vi tăng lên coi như chậm bởi vì bị thế giới có hạn chế. Đừng nói hoang cổ đại lục và đại la thượng giới coi như là thiên vẫn cổ giới cũng lớn đại hạn chế Tô Vãn Ngư thiên phú tách thả ra. Hôm nay đến nguyên sơ cổ giới. Cái này nhưng là chân chính cao võ thế giới. Lấy Tô Vãn Ngư thiên phú, đến nơi này cùng thế giới, không khác nào như cá gặp nước. Dưới tình huống này, nàng tu vi tăng lên mau rất bình thường. Nếu như lại đạt được một ít cơ duyên, vậy càng sẽ một ngày ngàn dặm. Oanh oanh oanh, ngay tại lúc này, mây mù cung bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên chấn động. Tựa hồ có vật gì ở đụng phương thế giới này. Mây mù tụ họp tất cả mọi người cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra dị biến. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, những người khác không biết hắn nhưng là rất rõ ràng. Đây là thật có to lớn tồn tại ở đụng vân vụ thế giới. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, tiếp theo, hắn là tâm ý truyền cho Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ hội ý, hướng về phía hư không tìm một vòng. Trong phút chốc mây mù cung trung ương hư không, liền một hồi chập chờn, hiện ra một bức họa mặt tới. Trong hình cảnh tượng, là phát sinh ở một chiếc cổ xưa rộng lớn phương trên thuyền. Quảng cáo, phương này thuyền lớn khủng bố, phổ thông tinh cầu cùng nó so sánh cũng nhỏ bé không chịu nổi. Vô cùng đáng sợ là, phương thuyền bộ vị trọng yếu động lực lại là ba tôn Thái Dương. Lấy ba tôn Thái Dương là động lực tới thúc giục phương thuyền, có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Mà giờ khắc này, phương này thuyền lồng bảo hộ lại có thể đã bị biến dạng. Từng cái to lớn rắn biển xuyên thấu qua lồng bảo hộ kẽ hở chui vào phương thuyền, đang phương trên thuyền đại khai sát giới. Ở đám người rắn biển trước nhất phương, là một tôn cự nhân. Cái này cự nhân cao ngàn trượng, đầu nó phát lại là từng cái dãy núi rắn biển, nhìn như vô cùng là khủng bố. Giờ phút này, rắn này phát cự nhân đang đứng ở một miếng cổ xưa mây mù cửa, đang không ngừng đánh vào cái này mây mù cửa. Hiển nhiên, rắn phát cự nhân là muốn vọt vào mây mù cửa. Mây mù trong cung đám người thành viên thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Cái này mây mù cửa bọn họ cũng không xa lạ gì. Đây là mây mù cửa, bọn họ chính là thông qua mây mù cửa mới có thể truyền tống đến vân vụ thế giới bên trong. Đồng thời cũng chính bởi vì mây mù cửa rất nổi bật. Cho nên mỗi lần bắt đầu tụ họp trước bọn họ cũng sẽ chọn ở một cái có thể bảo đảm riêng tư địa phương. Sắc mặt biến hóa lớn nhất không ai bằng, tướng quân, nữ võ thần, phương này thuyền chính là nàng chiến thuyền. Bởi vì đối chiến thuyền lực phòng ngự quá mức tự tin cho nên mỗi lần mở vân vụ thế giới, nàng đều không quá mức để ý giữ bí mật. Không nghĩ tới lần này, nàng chiến thuyền phòng ngự lại bị địch nhân biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thành ngày thường cái này cũng không cái gì, chẳng qua nàng liền cùng kẻ địch đánh một trận. Hiện tại cũng không cùng, kẻ địch phủ xuống thời cơ, lựa chọn được quá đúng dịp vừa vặn chọn ở nàng tiến vào vân vụ thế giới thời điểm. Nàng như lúc này lựa chọn trở về chiến thuyền, chỉ sẽ vừa xuất hiện liền bị rắn phát người khổng lồ đả kích. Nhưng nếu là ẩn nhẫn, vậy nàng trên chiến thuyền hết thảy khẳng định cũng sẽ bị hủy diệt. Đáng sợ hơn chính là, nàng mây mù cửa bố trí ở trên chiến thuyền. Mà nàng không thể nào vĩnh viễn không trở về quay về. Chỉ cần rắn phát cự nhân một mực canh giữ ở mây mù cửa trước nàng sớm muộn vẫn là phải hiện thân. Nàng lại bước vào từ cục bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, nàng muốn cầu sống trong cái chết tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Nàng nhìn về thần tọa lên Luân Hồi Chi Chủ cầu khẩn nói. Mong rằng Luân Hồi Chi Chủ có thể cứu ta một mạng. Lăng Vân trong lòng sáng rỡ, đây đối với hắn mà nói là cái cực tốt cơ hội. Hắn mới vừa rồi cẩn thận quan sát rắn phát cự nhân, người sau là thần minh nhưng thực lực và nữ võ thần kém không nhiều. Như ở bên ngoài, hắn khẳng định không phải rắn phát cự nhân đối thủ. Tùy ý hắn thủ đoạn lại nhiều, ở tuyệt đối thực lực sai biệt hạ cũng không có ý nghĩa. Trừ phi hắn vận dụng không lành lặn nguyên thần, nếu không lấy một tôn thần minh thực lực tùy tiện thổi một hơi cũng có thể giết chết hắn. Nhưng tình huống bây giờ không cùng, rắn phát cự nhân đang chủ động công kích mây mù cửa. Vậy hẳn ít có thể đem rắn phát cự nhân bỏ vào mây mù đảo. Chỉ cần đến mây mù đảo, vậy hết thảy tình huống liền bất đồng. Ở vân vụ thế giới, Lăng Vân chính là nắm giữ. Vấn đỉnh lúc đó, hắn ở trong vân vụ thế giới thực lực thì tương đương với phổ thông thần minh. Giống vậy thần minh, phân là hạ vị thần, trung vị thần và thượng vị thần. Rắn phát cự nhân và nữ võ thần đều là hạ vị thần. Trước Lăng Vân ở trong vân vụ thế giới thực lực vậy tương đương với hạ vị thần. Hôm nay hắn đã là nguyên hồn, điều động thiên đạo lực năng lực mạnh hơn. Hắn hiện tại phát huy ra được sức chiến đấu, đủ thấy sánh vai thượng vị thần. Dưới tình huống này, chỉ cần hắn cầm rắn phát cự nhân bỏ vào tới, dễ dàng là có thể nghiền chết đối phương. Trọng yếu hơn chính là, đây là một khoản tài sản to lớn. Một tôn chết thần minh, suy nghĩ một chút sẽ để cho Lăng Vân trong lòng nóng bỏng. Đây quả thực là đưa tới cửa tuyệt thế đại cơ duyên. Cho dù nữ võ thần không nói, Lăng Vân cũng không thể thả qua rắn phát cự nhân. Dĩ nhiên, hắn suy nghĩ trong lòng, trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra. Quảng cáo, không chỉ có như vậy, chuyện này còn phải thận trọng. Hắn lấy luân hồi chi chủ thân phận ra tay chuyện, khả nhất bất khả nhì. Nếu không để cho tụ họp thành viên khác đối với lần này dưỡng thành lệ thuộc vào, một ngày nào đó lại trêu chọc tới hắn không đối phó nổi tồn tại. Phải biết tụ họp thành viên khác nhưng mà cũng cầm hắn làm thần chi. Vạn nhất ngày nào đó tụ họp thành viên trêu chọc tới thần chi, hoặc là hơi kém tại thần chi tồn tại, vậy hắn cũng nhất định phải chơi xong. Lúc này, thần tọa lên luân hồi chi chủ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Người cùng đều biết mây mù tụ họp chú trọng hết thảy đồng giá trao đổi, ngươi để cho ta cứu ngươi có thể trả giá cái gì? Luân hồi chi chủ chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ trong hình rắn phát cự nhân đánh mây mù cử chuyện đối hắn mà nói hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đám người tụ họp thành viên trong lòng nghiêm nghị bộc phát cảm nhận được luân hồi chi chủ to lớn. Con rắn kia phát cự nhân, dù là chỉ là thông qua hư không hình chiếu xem xét bọn họ cũng run sợ trong lòng. Không thể nghi ngờ, đó là thần minh, đối bọn họ mà nói, là ngày thường chỉ có thể quỳ bái tồn tại. Nhưng như vậy tồn tại ở luân hồi chi chủ trong mắt tựa hồ chỉ là một kiện có thể cầm tới giao dịch thậm chí không có giá trị gì hàng hóa. Đối phương nguyện ý làm khoản giao dịch này, vậy chỉ là ở bảo vệ mây mù tụ họp quy củ. Nữ võ thần mặt lộ cười khổ, trả giá nào, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng cùng rắn phát cự nhân là địch thù cũ, hai bên cũng muốn diệt trừ đối phương. Nhưng hai bên chiến đấu kéo dài mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không có kết quả. Như nàng thật có cái đó tài lực diệt trừ đối phương, sớm liền có thể mời cái khác thần minh bỏ ra tay. Cho nên, cái loại này giá phải trả nàng không trả nổi trừ phi nàng bỏ ra mình tánh mạng. Hạ vị thần tánh mạng, trao đổi hạ vị thần tánh mạng, đây mới là đồng giá. Bất quá nàng cũng không cam lòng, ôm trước thử tâm tính, nàng nói, ta không biết thứ gì có thể làm cho luân hồi đại nhân ngài hài lòng. Vừa nói, nàng trực tiếp câu thông mình hư không kiêng, đem hư không kiêng bên trong đồ cũng chiếu hình ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.